Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 497, chương 500. Quả ổ, căn cứ Phong Nha Ross Dâu tự thuật. Phong Nha là vô tận thời không một trong chủng tộc xa xưa nhất. Nghe nói có thể ngược dòng đến tạo hóa còn chưa từng ngủ say trước đây thời đại. Đại đa số Phong Nha thú vị. Không có tim, không có phổi, chưa bao giờ xem xét ngày mai, thuộc về trời sinh lạc quan chủng tộc. Phong Nha Ross Dâu tại trong Phong Nha nhất tộc, còn cũng coi là tương đối. So sánh, loại khác tồn tại, quả ổ nằm ở đồng hồ thành vũ trụ chỗ sâu. Nếu như chỉ là thông qua tầm thường phi hành cùng tốc độ đi, muốn đến được quả ổ vị trí, sợ rằng không sai biệt lắm muốn bay lên mấy trăm năm thời gian. Cũng còn khá đồng hồ thành vũ trụ các địa phương. Khắp nơi đều có cỡ lớn cửa không gian truyền tống. Phù không thành bản thân cũng có đủ cự ly ngắn không gian truyền tống năng lực. Cũng liền dễ dàng rất nhiều. Phương Tu một mực đang quan sát cái này thật lớn đồng hồ thành vũ trụ. Dù sao đây là một chỗ cùng địa cầu thời không rất tương tự không gian. Nếu như là một ngày kia chính mình trọng đăng đỉnh phong, liền có thể bắt chước cùng tham khảo lúc này chuông thành bản mẫu, chế tạo thế giới của mình. Mỗi một tòa tinh cầu phụ cận đều có một tòa đủ để chứa đựng phù không thành thông hành cổng truyền tống cỡ lớn. Tại tinh không chỗ sâu, Phương Tu thậm chí còn chứng kiến đủ để chứa đựng tinh cầu thông qua to lớn cổng truyền tống. Những thứ này cổng truyền tống giống như một tòa tòa cổ xưa thần điện ngật đứng ở trong hư không. Không có nhân viên trị thủ, chỉ có hai tòa Gundam, cao đến mấy ngàn mét luyện kim tượng thần tự động thao tác không gian truyền tống cùng xác định tòa. Độ quy trình, tại cỡ lớn cửa không gian truyền tống phụ cận, có thưa thớt thần quốc cùng bán vị diện ảo thuật quốc gia đậu sát ở xung quanh. Những thứ này chắc là đồng hồ thành vũ trụ chủ thần trúc thần. Trong đó Phương Tu thậm chí còn chứng kiến phi thuyền cùng có thể so với tiểu hành tinh một dạng. Hành tinh sinh mạng thể, mấy cái giống như phù không thành khổng lồ màu xanh da trời bạch tuộc huy động xúc tu. Đứng xếp hàng xuyên qua cỡ lớn cửa không gian truyền tống. Dẫn tới phương xa. Phương Tu nhìn lấy tấm này to lớn cửa vào sau đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hỏi tới Phong Nha Ross Dâu, tại sao trên con đường này, chúng ta cũng không có đụng phải một cái kẻ chi phối thời không đây? Đến gần lúc này không phần dưới cùng vị trí cũng một bóng người đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ bọn họ đều là trước thời hạn tới? Phong Nha lắc đầu một cái. Không có. Bọn họ đều là thông qua siêu cự ly cửa không gian truyền tống tiến hành khóa giới truyền tống. Chỉ cần cùng đồng hồ thành bên này siêu cự ly cửa không gian truyền tống tiến hành đối tiếp, đồng hồ thành xác nhận thân phận của ngươi cùng tọa độ chính xác, ngươi liền có thể trực tiếp đến được đồng hồ thành. Ai cho ngươi không có siêu cự ly cửa không? Gian truyền tống loại này đẳng cấp cao thần thoại cổng truyền tống đây. Cũng chỉ có thể giống như ta, thành thành thật thật bay tới, giống như người cái thế giới kia, người có tiền ngồi máy bay tư nhân ngồi xe sang trọng. Chúng ta cũng chỉ có thể đủ đi bộ, ngoặc kép, tại Phương Tu phù không thành dựa vào một chút gần sau. Đã nhìn thấy tất cả mọi người đều tránh ra một con đường, để cho Phương Tu phù không thành đi trước xuyên qua tòa này cổng truyền tống cỡ lớn. Hai tòa luyện kim tượng thần mở ra cửa vào, vòng xoáy màu xám đem phù không thành cắn nuốt, liền vượt qua lấy năm ánh sáng tính toán khoảng cách. Đến rồi, đó chính là quả ổ. Phong Nha nhất tộc cố hương, ban, tạp tạp, ta rốt cuộc trở lại rồi. Phù không thành theo một cánh cửa khác đi ra ngoài trong nháy mắt. Phong Nha Ross Dâu liền đạp nước cánh la to. Đây là hắn đi ra ngoài một lần lâu nhất thời không lữ trình. Hai người giờ phút này đứng ở chính giữa phù không thành thần thoại tháp tầng chót. To lớn phù không thành theo vòng xoáy màu xám tránh thoát mà ra. bộ phận sau còn ở lại trong nước xoáy. Có thể nhìn thấy vô số nhỏ bé trần viên không ngừng tụ tập. Toàn bộ phù không thành liền một chút xuất hiện tại trong thế giới mảnh tinh không này. Mà một người một quả ánh mắt giờ phút này thì lại nhìn chăm chú ở dưới đáy quả ổ bên trên. Đây là một viên màu sắc sặc sỡ tinh cầu. Nhìn qua thậm chí không giống như là một cái tinh cầu. Càng giống như là một cái phim hoạt hình viết ngoạch ngoạc đồ chơi. Tinh cầu bên ngoài treo một viên đường kính ngàn vạn cây số vàng óng nguyệt nha. Đây chính là quả ổ trăng sáng rồi. Bất quá Phương Tu nhìn kỹ một chút, liền phát hiện cái này căn bản cũng không phải là cái gì trăng sáng, mà là một chiếc to lớn thuyền. Xa xa thiêu đốt mặt trời cũng không quá bình thường. Ai từng thấy mọc ra một tấm mặt mặt trời? Giờ phút này cái này quá dương còn hướng về phía dưới nháy nháy mắt. Phương Tu nhìn thấy vàng óng trăng sáng bên cạnh, ít nhất đậu mấy trăm tòa thần thoại phù không thành. Trong đó đều là cùng dưới chân Phương Tu tòa này in đồng hồ thành ký hiệu. Trừ cái đó ra còn có từng chiếc một không gian đoàn xe không ngừng người xuyên Việt hư không. Giống như nhảy thức không ngừng trải qua tinh không. Bên trong xe có khoác trường bào màu vàng óng thần minh, nón rộng vành màu đen phù thủy, cũng có ăn mặc kỳ quái áo giáp cự ma cùng địa tinh. Còn có địa tinh phi thuyền, khoa học kỹ thuật phi thuyền, phù không tháp không ngừng đến, toàn bộ đến được cái này hoàng kim nguyệt lượng cạnh, sau đó dừng lại, hàng ngàn hàng vạn bất đồng chủng tộc rối rít đi lên hoàng kim nguyệt lượng. Tòa này hoàng kim nguyệt lượng thuyền giống như một tòa hải cảng, náo nhiệt đến có chút khó tin, hấp dẫn vô tận thời không mỗi cái chủ thần cùng đồng hồ thành vũ trụ mấy trăm ngàn thần minh đến. Nếu như phóng đại đến xem, thậm chí giờ phút này vàng óng trăng sáng trên thuyền, triệu người, thần, chức nghiệp giả cùng phong nha đang hưởng thụ sung sướng đêm. Mà phía dưới màu sắc sặc sỡ quả ổ tinh cầu, càng là như vậy, đây chính là quả ổ. Tại sao ta cảm giác, cái này hình như là một cái sân chơi một dạng. Các ngươi phong nha không phải là người đưa tin thần sứ sao? Làm sao còn làm loại chuyện lặt vặt này? Nơi này cũng cùng Phương Tu tưởng tượng không quá giống nhau. Cái này không giống quả ổ, lại càng không giống như một cái người đưa tin thần sứ cố hương. Phong nha Ross dâu lại tùy tiện chuyện đương nhiên nói, người đưa tin là chúng ta một loại công tác, giải trí lại là tín ngưỡng của chúng ta. Nó mở ra cánh, hoan nghênh đi tới quả ổ thế giới. Vô tận thời không thú vị nhất nhạc viên thế giới, phù không thành đậu sát ở hoàng kim nguyệt lượng, thuyền cạnh, tòa này so vi cảng thị còn lớn hơn phù không thành giờ phút này đậu sát ở cái này hoàng kim nguyệt. Lượng cạnh, liền có vẻ hơi nhỏ bé, tòa này tinh không tàu lớn thật sự liền cùng một viên chân chính hành tinh trăng sáng. Xung quanh từng ngọn tinh không đoàn xe cùng phi thuyền. Phù không tháp mọc như rừng, theo phù không thành dừng lại, liền thấy màu vàng kim ánh trăng chiếu rơi xuống, tạo thành một tòa kết nối hai người lối đi, dung người tiến vào bên trong hoàng kim nguyệt lượng. Hoàng kim nguyệt lượng trên quảng trường từng ngọn màu vàng kim sao theo suối phun bên trong tác. Dụng, giải ánh sao ngút trời, một vị khoác lạc. Ấn mặt trời mặt nón rộng vành mặt béo sứ giả chờ ở một bên. Tôn kính chủ thần miện hạ. Hoan nghênh đi tới, bất quá lời còn chưa nói hết. Vị sứ giả này liền thấy đầu vai Phương Tu bên trên Ross. Lập tức đem áo choàng từ phía trên bay xuống. Trong nháy mắt cái này mặt béo thanh niên liền biến thành một cái phủ lấy lớn áo choàng đạp nước. Cánh hắc ô nha, đây là biến thân áo choàng. Có thể thay đổi hình người. Cái này đều là phong nha sứ giả thấy được Ross sau lập tức la to. Hắc, Ross, ngươi còn dám trở lại. Tiểu nhị, ngươi rốt cuộc chạy đi nơi đâu rồi? Ngươi đưa tin đưa lâu như vậy còn chưa có trở lại. Ngươi đưa tin thần điện nghe nói đã đem ngươi liệt vào thời không truy nã danh sách rồi. nghe nói sắp sửa phái quạ thần đi đưa ngươi bắt trở lại. Phòng nhà Ross dâu khẩn trương nói, không thể nào, đem ta nhét vào thời không truy nã danh sách rồi hả? Ta là vô tội, một vị chủ thần miệng hạ yêu cầu trợ giúp của ta. Cho nên ta mới có thể ở bên ngoài dừng lại lâu như vậy. Đến lúc đó vị chủ thần này miệng hạ sẽ vì ta giải thích. Phương Tu gật đầu một cái. Ta là lần đầu tiên tới Đồng Hồ Thành, cho nên yêu cầu Ross hiệp trợ, cho nên trung gian trễ nãy không thiếu thời gian. Ồ, nếu là chủ thần miệng hạ yêu cầu, vậy thì không có chuyện gì. Người đưa tin thần điện hẳn là sẽ không xử phạt Ross rồi. Xin hỏi chủ thần miệng hạ tới đến quả ổ, là du ngoạn vẫn là ngắn ngủi cư trú? Chúng ta đều sẽ vì miệng hạ yêu cầu thiết lập sẵn du ngoạn kế hoạch cùng cư trú thần điện. Phương, Tu suy nghĩ một chút. Còn có chủ thần khác ngừng lại ở chỗ này sao? Giữa bọn họ có cái gì không cố định giao lưu hội nghị hoặc là hoạt động? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.